Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam hoàng tử tác loạn ở kinh thành nhấc lên thật lớn gợn sóng. Các bá tánh khiếp sợ vô cùng, yêu cầu trọng phạt. Triều đình đủ loại quan lại cũng căng thẳng ra, yêu cầu từ trên xuống dưới tra rõ. Nhưng có khả nghi lập tức hỏi chuyện, cần thiết bảo đảm toàn bộ tổ chức một lưới bắt hết, lại không lưu hậu hoạn. 8 tháng 13 ra sự, lăn lộn cả đêm. 8 tháng 14 bọn họ còn có thể tinh thần sáng láng thượng triều. Vì việc này xảo không biết bao lâu, cũng may lúc ấy thực hiểm, cuối cùng kết quả là tốt. Tam hoàng tử bản nhân đã chết, chân tướng cũng đã lớn bạch khắp thiên hạ. Nhân cẩm y vệ khống chế được lực, cũng không có tạo thành càng nhiều thương vong. Tạo phản thế lực nhất nhất bị thanh tra, theo dõi tiếp quản, tỉ như Long Phong cửa hàng. Bởi vì Thạch Châu cái này thương lộ tay già đời hỗ trợ, giai đoạn trước miêu nặc bị lý sạch sẽ, kế tiếp công việc cũng loát rành mạch, nào nào đều minh bạch. Liền đến từ hải thuyền ô hương tiến đều trực tiếp bị chặt đứt. Mua phương người bán người trung gian toàn bộ tra xét cái sạch sẽ. Đông Nam ven hải thủy quân ở các nơi vệ sở nỗ lực thanh tra hạ, tới một đợt đại thanh tẩy. Sở hữu trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ý đồ tạo phản, tiểu tâm tư không ngừng người đều bị bắt lấy. Cho càng nhiều năm nhẹ người cơ hội. Còn bố trí kế tiếp theo sát thao luyện kế hoạch. Chỉ là này thao luyện mục tiêu sao? Không hề là bên trong diễn luyện, chia làm hai đội một đông một tây diễn tập đối kháng, mà là đem đầu mâu chuyển hướng về phía mặt biển thượng. Những cái đó đến từ ngoại bang, ý đồ làm ô hương sinh ý dị tộc người. Đại chiêu mục đích thập phần rõ ràng, mặc kệ từ hành động thượng, vẫn là tinh thần dẫn đường cổ vũ thượng, mệnh lệnh đều hạ đến rành mạch rõ ràng. Loại này hành vi thành thật không thể nhẫn. Ô hương cái đồ vật muốn vĩnh viễn chống đỡ, vĩnh viễn phòng bị, vĩnh viễn không thể lại để cho người khác đem loại này hại người đồ vật mang tiến vào. Buôn bán xích chịu tải thể, tỉ như các loại thanh lâu hoa thuyền, cũng bởi vì Yến Nhu Mạn hỗ trợ, đồng dạng loát rành mạch. Nàng làm việc tinh tế, người cũng thông thấu, không quan tâm những người này như thế nào nói dối. Giải cái gì dối, nàng tất cả đều có thể nhìn ra tới, thậm chí thuận tay phân biệt, cái nào cô nương là bất đắc dĩ, cái nào cô nương là cố ý vì này, tiểu tâm tư nhiều hơn, kế tiếp nên muốn dùng như thế nào phòng. Nhân hoa thuyền thanh lâu này phân mua bán, chẳng những chịu tải ô hương sinh ý, còn có quan trường giao dịch. Yến Nhu Mạn liền này đó đều hỏi cái đại khái tề. Trực tiếp cho cẩm y vệ một phần nội dung nghiêm cẩn báo cáo. Phương tiện bọn họ hành sự, thông ngoại địch, cùng ngõa lạt cấu kết phương diện. Bởi vì có, 7 tháng, cái này cắm dễ ẩn sâu mấy năm. Một đường làm được tam hoàng tử tâm phúc thâm niên nhân sĩ hỗ trợ. Càng nhiều bí mật phá giải căn bản không phải chuyện này. Trong ngoài đồng dạng loát sạch sẽ, đến nỗi hậu cung người, chôn ở chỗ tối ám tuyến. Cũng giải quyết phi thường mau. Vưu Thái Quý Phi đã hoàn toàn không lời gì để nói. Quá vãng việc bị tra xét cái đế hướng lên trời. Sinh nhi tử cũng đã chết. Năm đó độc hại tiên đế sự tuy thượng ở cha. Nhưng chứng cứ ra không ra. Với nàng mà nói đã không quan trọng. Nàng không còn có bất luận cái gì cơ hội sinh trốn. Cũng không có mặt tiếp tục xuất hiện trước mặt người khác. Thân phận của nàng không quá phương tiện áp tiến chiếu ngục. Chờ đợi nàng kết quả, ước chừng chính là 3 thước lụa trắng, hoặc 1 ly rượu độc, mà nàng quá vãng những cái đó sự. Trừ bỏ 20 năm sau trước, cái khác phú lực hành đều biết, đều tham dự quá, hắn sớm đã quyết tâm hạ chiếu ngục, đi theo thiếu gia cùng chỉ huy sứ hỗn. Tự nhiên triệt để, nói cái sạch sẽ, tranh thủ thẳng thắn từ khoan. Ít nhất miễn cái tử tội. Nhân này đó quá vãng thú nhận. Đại gia cũng thấy rõ ràng Thái Hoàng Thái Hậu mặt. Nàng cũng không phải là cái gì hảo hảo. Ở thâm cung bảo dưỡng tuổi thọ lão nhân, nàng cũng có rất nhiều tâm tư. Quá vãng làm rất nhiều không nên sự. Bất quá Thái Hoàng Thái Hậu người lão thành tinh, chính là thông minh nhiều. có người vấn tội phía trước. Nàng liền tự tay viết tội mình trạng, phân biệt trình đưa đến Thái Cực Điện cùng Khôn Ninh Cung. Ngôn nói quá vãng nghiệp chướng nặng nề, từ nay về sau nguyện thâm cư Ninh Thọ Cung, đến chết không ra, xem như chính mình cho chính mình cấm túc. Vũ An Đế cùng nàng cũng không thân cận, thời trẻ cũng ăn qua nàng cấp đau khổ, nhưng đối phương tuổi tác đã cao, đã từng có thế lực bị cắt cái sạch sẽ. Ban Hòa An tự động từ bỏ Tây Sưởng, giao tiếp cho cấm vệ quân, mặc kệ bối phận vẫn là vị trí, đều không thể hạ chỉ ban chết. Ở một phen triều đình cảm khái, kinh chúng thần khuyên giải an ủi sau, đồng ý Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh cầu. Đến nỗi lúc sau nội cung việc, Khôn Ninh cung chức trách ở quyền, Việt Hoàng hậu chính mình là có thể xử lý. Đối Tam Hoàng tử thanh toán, toàn bộ tập đoàn bộ dễ chi khổng lồ, nhân số nhiều, lệnh người líu lưỡi, nhưng cẩm y vệ công tác làm ở phía trước, giải quyết phi thường nhanh chóng, ngược lại kêu mọi người nhẹ nhàng thở ra, khen thanh không ngừng. Chuyện này thực mau cái quan định luận, 8 tháng 14 ngày này cũng chưa quá xong, đã đại bộ phận giải quyết, đại gia có thể yên tâm quá Trung Thu. Khánh đoàn viên, nhân đối bá tánh ảnh hưởng không lớn, màn đêm buông xuống sự không có tạo thành quá nhiều thương vong. Các bá tánh thậm chí thích thú càng cao. Cái này Tết Trung Thu, quá ra so qua năm còn náo nhiệt tư thế. Bắc Trấn Phủ Tư, Ngỗ Tác Diệp Bạch Đinh liền không giống nhau. Nhân phía trước vì những việc này chu tính kế hoạch, lại là phá án lại là truy tung chi tiết, chế định toàn bộ kế hoạch, còn bị người bắt đi. Ngôn ngữ đối kháng, tinh thần độ cao tập trung, một suốt đêm cũng chưa chợp mắt. Sau khi trở về hoàn toàn nằm liệt bình, qua loa tắm rửa một cái, bò lên trên giường, ngủ cái trời đất tối sầm. 8 tháng 14 ngày này, triều đình các loại cãi nhau, hậu cung các loại bận rộn, cẩm y vệ các loại kết thúc thời điểm, hắn toàn bộ đã ngủ. Vẫn là Cửu Nghi Thanh trung gian trở về, lo lắng hắn đói chết, cường ngạnh đánh thức, ôm uy điểm đồ vật ăn. Lại tỉnh lại khi, đã là 15 tháng 8 buổi sáng, ngủ no Diệp Bạch Đinh tinh thần tỏa sáng, liền duỗi người đều so thường lui tới giãn ra. Thời tiết thật tốt a, hắn rửa mặt thay quần áo, tinh thần tràn đầy ra tới, nhìn đến trong viện người, còn tưởng rằng chính mình ngủ say rồi địa phương. Lui ra phía sau 2 bước, tả hữu nhìn nhìn, mới lại hồ nghi đi ra. Bắc Trấn Phủ Tư thời tiết thay đổi, vẫn là đổi chỉ huy sứ. Hắn bất quá một giấc ngủ dậy, như thế nào cảm giác nào đều không giống nhau. Những người này gan lớn thực nào. Hôm nay Bắc Trấn Phủ Tư thực náo nhiệt, trừ bỏ đứng đắn canh gác người ấn quy củ, vẫn không nhúc nhích, tiếp tục cảnh giới. Bên người tùy tiện ở phía trước đình đi tới, chạy vội, bố trí, cái gì kim mực đóng dấu, cắt tường họa, lớn lớn bé bé hình dạng bất đồng đèn lồng màu đỏ, bị bọn họ phóng tới các loại vị trí, nên dán cửa sổ dán cửa sổ, nên quải dưới mái hiên quải dưới mái hiên, liền trên cây đều phải quải bàn tay đại tiểu đèn lồng màu đỏ. Này việc còn không làm khó được bọn họ, cẩm y vệ mỗi người hảo thủ, đều là có công phu. Người khác yêu cầu leo cây quải vật nhỏ, bọn họ một nhảy nhảy dựng là có thể treo lên đi. Còn có thể quải ổn, bảo đảm gió thổi không xong. Thân khương đại mã kim đao đứng ở trong viện, đối với trên bàn đá bày ra tới hộp chọn bánh Trung Thu, biểu tình nghiêm túc cực kỳ. Bên người còn có một đống tiểu binh cho hắn ra chủ ý, muốn liên dung nhân. Liên dung nhân nhiều ngọt, ăn lên hương. Còn có thể phóng lỏng đỏ trứng muối, thiếu gia nhất định thích. Muốn ta nói vẫn là bánh đậu, ngọt ngọt ngào ngào, ngụ ý cũng hảo. Chúng ta Bắc Trấn Phủ Tư không phải chỉ vào thiếu gia cùng chỉ huy sứ đâu. Ăn này bánh đậu nhân bánh Trung Thu, ngày sau sinh hoạt so mật ngọt, các ngươi nói đều không được. Quá tố, muốn ta nói vẫn là chân giò hun khói nhân hảo. Ăn cái gì sao, nào chú ý nhiều như vậy. Ăn đến hương quan trọng nhất, ta xem không được, chân giò hun khói nhân ăn nhiều hiện hàm, không bằng này nam nhân. A a a ngươi lăn a, ta nói thân thiên hộ. Người tuyển cái nào đều được. Ngàn vạn không cần tuyển này nam nhân. Phải bị chỉ huy sứ tấu ta cùng ngươi giảng. Thần Khương lỗ tai bị ồn ào đến ong ong vang. Cuối cùng dồn khí đan điền. Đều cho ta an tĩnh. Lão tử chính mình sẽ tuyển. Diệp Bạch Đinh. Hắn đi qua đi. Tò mò nhìn trên bàn đá một thủy bài khai bánh trung thu hộp. Chọn bánh trung thu. Thiếu gia đi lên. Thần Khương đẩy ra người khác. Đem vị trí nhường ra tới. Vừa lúc. Mau. Tới chọn buổi tối bàn tiệc bãi cái gì bánh trung thu. Diệp Bạch Đinh vừa thấy. Mỗi một hộp bánh trung thu đều không tồi. Khuôn mẫu đa dạng làm tinh xảo. Quay ra tới là hơi tiêu hoàng. Bánh da du nhuận đáng yêu. Mỗi một hộp đều cắt ra một con. Nhân xem đến rõ ràng. Mùi hương mê người. Này không phải đều không tồi. Tiền cái nào đều hảo a. Làm cái gì như vậy nghiêm túc. Đương nhiên muốn nghiêm túc. Thần Khương biểu tình nghiêm túc. Hôm nay 15 tháng 8. Chính là khó được đại nhật tử. Chúng ta vội tiểu một năm. Tới lui lui đều là vì này phá tam hoàng tử. Thật vất vả sự tình giải quyết. Đại gia hỏa khó được nhẹ nhàng. Có phải hay không nên chính thức một chút. Quy quy củ quá cái tiết. Hắn nhìn xem tả hữu. Để sát vào Diệp Bạch Đinh. Hạ giọng, nhỏ giọng nói. Hơn nữa ta nghe nói. Chỉ là nghe nói a, lúc này chúng ta Bắc Trấn phủ tư công lao cực đại. Hoàng thượng phải luận công ban thưởng. Chỉ huy sứ sợ là đến phong cái vương tước. Đến lúc đó người khác tới truyền thánh chỉ. Chúng ta Bắc Trấn phủ tư nhưng đến có bài mặt. Không thể gọi người nhìn chê cười. Hắn tại đây nói nhỏ. Một đám cẩm y vệ tiểu binh chẳng những không tị hiềm thối lui. Còn đi theo hắn cùng nhau. Hơi hơi tà thân mình nghe lén. Nghe xong còn liên tục gật đầu. Hướng về phía Diệp Bạch Đinh. Không sai thiếu gia. Chính là đến coi trọng. Thiếu gia cái gì bản lĩnh. Chỉ huy sư cái gì thân phận. Chúng ta đến có bài mặt. Diệp Bạch Đinh. Giống như. Cũng đúng. Cửu Nghi Thanh đích xác thân phận đặc thù. Đã từng là phòng thủ biên quan an tướng quân. Trở về lại là cẩm y vệ chỉ huy sứ. Bản thân vẫn là trưởng công chúa hài tử. Giai đoạn trước bởi vì một ít không thể nói nguyên do. Vẫn luôn yên lặng bảo hộ hoàng quyền. Vì đại chiêu trả giá. Hiện giờ chân tướng đại bạch. Ác nhân đền tội. Hoàng quyền củng cố. Trời yên biển lặng. Tình thế lại không phải phía trước như vậy gian nan. Cần thiết phải cẩn thận cẩn thận. Cất giấu lúc, triều đình đủ loại quan lại. Kinh thành bá tánh đều đã biết. Hoàng thượng này cũng sẽ không bạc đãi Cửu Nghi Thanh. Diệp Bạch Đinh dần dần vẻ mặt nghiêm túc. Đích xác nên coi trọng. Đây chính là Cửu Nghi Thanh đại sự. Hắn bản nhân có thể không thèm để ý. Người khác lại không thể như vậy nhìn. Diệp Bạch Đinh nói vãn nổi lên tay áo. Ta và các ngươi cùng nhau tới. Chọn bánh trung thu có phải hay không? Hắn cũng nhìn xem tả hữu, nhỏ giọng nói, bất quá chính phùng ngày hội. Hoàng thượng bên kia nói vậy cũng phi thường vội, ý chỉ chưa chắc liền ở hôm nay hạ, vạn nhất vãn hai ngày đâu. Chúng ta không thể chỉ chọn bánh trung thu, còn phải chuẩn bị khác, giống nhau loại sự tình này đều yêu cầu cái gì. Tiểu binh nhóm điểm chân, hướng trung tâm dựa, cũng học hắn thanh âm, nhỏ giọng nói. Thiếu gia nói chính là, chúng ta đích xác tưởng hẹp, nếu là qua hôm nay, liền còn phải chuẩn bị khác, tỉ như, thì ra là thế, còn cần cái này à, Nga cái này cũng không thể lậu. Diệp Bạch Đinh phi thường khiêm tốn cùng đại gia thảo luận vấn đề. Cảm giác học được rất nhiều, lúc sau, tự nhiên là cùng nhau chuẩn bị, bao gồm ăn, uống, dùng, trang trí, mọi người đều cho rằng. Bắc Trấn phủ tư đến rực rỡ hẳn lên. Mỗi người đều đến tinh thần. Vừa lúc tư nhân đối kháng tam hoàng tử có công lớn. Khao thưởng ước chừng. Đỉnh đầu đều rộng thùng thình. Như thế nào có thể kêu lãng phí. Cái gì đều không lãng phí. Chỉ cần đại gia hỏa vui vẻ náo nhiệt. Liền đều đáng giá. Vì thế kế tiếp. Bắc Trấn phủ tư rực rỡ hẳn lên. Diệp Bạch Đinh mang theo mọi người. Vội vui vẻ vô cùng. Liền cầu tử đều bị tắm rồi. Trải mao. Trên người xuyên kiện vui mừng tiểu y phục. Cửu Nghi Thanh phát hiện chính mình bị xem nhẹ. Này nhóm người ở vội thứ gì? Giống như hắn mới hẳn là quan trọng nhất kia một cái. Vì cái gì liền cầu tử đều có quần áo mới? Hắc mã trên trán trói lại đóa đỏ thẫm hoa. Hắn lại cái gì đều không có. Uông, ô uông, gâu gâu gâu. Cầu tử còn hướng về phía hắn kêu. Lắc mông thập phần khoe khoang. Giống như ở chiều hắn khoe ra trên người quần áo mới. Hoặc là ở cười nhạo hắn. Ngươi xem ta có. Ngươi có sao? Ngươi không có. Cửu Nghi Thanh mị mắt. Đáy mắt thâm thúy, khuôn mặt ngưng túc, không thể hiểu được hiếu thắng tâm bị khơi mào. Hắn cũng không nói lời nào, liền tìm thời cơ, ở Diệp Bạch Đinh trước mặt lung lay vài lần. Trạm vị phi thường thấy được, mộc ánh mặt trời, dáng đi vững vàng, tốc độ tranh thủ so tản bộ con kiến còn chậm. Diệp Bạch Đinh cũng chưa để ý đến hắn, thậm chí bởi vì hắn luôn là ngăn cản đi trước phương hướng. Đẩy hắn một phen. Lời nói thấm thía, chỉ huy sứ không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm nơi này. Thả yên tâm đi ra ngoài vội, Bắc Trấn phủ tư có chúng ta đâu. Ra không được sự, Cửu Nghi Thanh, hắn muốn đi ra ngoài vội cái gì? Ác đồ xa lưới đền tội, triều đình an tĩnh, bá tánh an bình, dư lại quét tước công tác triều đình đủ loại quan lại đều lãnh xong rồi. Không cần hắn cái này chỉ huy sứ lại làm lụng vất vả. Bên ngoài còn có cái gì hảo vội? Đây là ngại hắn vướng bận sao? Diệp Bạch Đinh thấy Cửu Nghi Thanh sắc mặt ngưng trọng. Thật lâu không nói lời nào. Cho rằng hắn lại ở tự hỏi cái gì quốc gia đại sự. Rốt cuộc có chút người nhìn xa trông rộng. Đi một bước xem 10 bước. Người không có nỗi lo xa. Ắt có mối ưu tư gần. Loại người này ở giai đoạn tính thắng lợi thời điểm cũng sẽ không thả lòng cảnh giác. Sẽ nhìn đến nghĩ đến càng nhiều. Xa hơn vĩ mô nguy cơ khả năng. Tam hoàng tử là không có. Nhưng đại chiêu lớn như vậy. Quan chính thể hệ như vậy bề bộn. Làm Bắc Trấn phủ tư chỉ huy sứ. Muốn tìm sự tình làm. Là vĩnh viễn làm không xong. Nhưng hôm nay là Tết Trung Thu A. Lại không có gì việc gấp đại sự. Thả lỏng một chút cũng không có gì không thể. Diệp Bạch Đinh rũ mắt nghĩ nghĩ. Nếu không vẫn là đừng đi ra ngoài. Cửu Nghi Thanh ánh mắt buông lỏng. Khóe môi mắt thấy liền phải có độ cung ra tới. Lại nghe đến Diệp Bạch Đinh tràn ngập thiện ý nhắc nhở. Chỉ huy sư muốn hay không đi giáo trường thao luyện thuộc hạ. Hoặc là chính mình đánh tranh quyền. Chỉ cần không chọc ở chỗ này. Nơi nào đều được. Cửu Nghi Thanh, thao luyện cái gì thuộc hạ? Thuộc hạ hiện tại đều đi theo ngươi chọn lựa bánh trung thu quải tiểu đèn lồng màu đỏ. Giáo trường nào còn có cái gì thuộc hạ? Còn đánh quyền, đã nhiều ngày giá còn thiếu đánh. Trừ bỏ buổi sáng lệ thường thao luyện, hắn nhiều một chút đều không nghĩ động. Minh bạch, tiểu ngỗ tác chính là ghét bỏ hắn. Chỉ huy sứ môi nhấp thành một cái tuyến. Tịch mịch mà rời đi. Lúc này đừng nói con kiến. Cầu tử đều đuổi không kịp hắn tốc độ. Chạy tới chạy lui bận rộn tiểu binh ánh mắt mờ mịt. Chỉ huy sứ đây là làm sao vậy? Thấy thế nào lên có điểm đáng thương bộ dáng. Là thèm bánh trung thu. Thiếu gia không phân cho hắn nếm một ngụm. Cửu Nghi Thanh, mới không phải thèm bánh trung thu. Các ngươi cũng không phải tân binh viên. Ta thèm ai các ngươi không biết sao? Trở lại phòng, bị bắt ở 15 tháng 8. Trung thu ngày hội xử lý công vụ sau. Cửu Nghi Thanh phát hiện hôm nay bi thảm xa không ngừng tại đây. Liền giữa trưa cơm, tiểu ngỗ tác cũng chưa lại đây cùng hắn cùng nhau ăn. Chỉ huy sứ có tiểu tính tình. Có chút lời nói liền càng khó mở miệng nói thẳng. Liền cố ý đi phía trước thấu đều có vẻ không có cách điệu. Hắn bắt đầu tưởng khác biện pháp. Lâu, hắn ở công vụ hồ sơ trung phiên nhặt một lát. Tìm ra tân bận rộn phương thức. Không hề dừng lại phòng làm công văn công vụ, mà là đi ra ngoài. Điểm người hỏi sự, hắn sắc mặt trước sau như một đoan túc, là ngày thường nhất mặt lạnh vô tình. Bị người phun tào sợ hãi cái loại này, điểm người cũng là như có như không. Tổng hội cùng Diệp Bạch Đinh hiện tại ở làm sự có liên hệ. Bị điểm đến tiểu binh lưỡng lự, chạy nhanh chạy tới hỏi Diệp Bạch Đinh, muốn chiếu thường lui tới. Diệp Bạch Đinh không có việc gì, sẽ chính mình đi một chuyến, đi trả thù Nghi Thanh. Nhưng hôm nay không phải vội sao? Liền chỉ điểm Tiểu Binh, hắn làm việc cẩn thận, tư duy thói quen cũng hảo. Lãnh đạo hỏi chuyện, muốn một cái đồ vật hoặc một sự kiện, hắn sẽ lập tức phát tán tư duy. Vì cái gì lãnh đạo muốn thứ này hỏi cái này sự kiện? Là đối nơi nào có yêu cầu? Là đối cái gì có nghi vấn? Mới đầu tố cầu là cái gì? Khả năng sẽ có như thế nào phụ ra nhu cầu hoặc mở rộng phương hướng? Vì tỉnh lược một đi một về trung gian chạy người chết vô dụng trình tự. Hắn bẻ ra xoa nát cấp Tiểu Binh nói rõ ràng. Tiểu Binh đáp lời khi tự nhiên cũng tin tưởng tràn đầy. Chỉ huy sứ hỏi cái gì? Là có thể đáp cái gì? Nhân vấn đề này kéo dài ra tân phương hướng. Chỉ huy sứ tiếp tục hỏi. Hắn còn có thể tiếp theo đáp. Một bên sống lưng đĩnh thẳng tắp. Một bên than thiếu gia thật là thần. Lự sự chu toàn. Tích thủy bất lậu. Cửu Nghi Thanh. Đường này không thông. Hắn bắt đầu dùng khác phương thức. Cũng không gọi người tới hỏi. Dứt khoát xoát mặt. Hắn mặt đừng nói ở Bắc Trấn Phủ Tư. Ở bên ngoài đều là đỉnh đỉnh đại danh. Đại đa số người nhìn đến đều sẽ khẩn trương sợ hãi. Hù dọa cẩm y vệ nhóm đủ đủ. Lần nào cũng đúng. Liền không thất qua tay. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hắn lúc này tuần tra. Giống như không có gì người sợ hắn. Lập tức đi tìm thiếu gia cứu hỏa. Thậm chí còn bối quá thân khe khẽ nói nhỏ. Giáo mới tới tiểu binh nhóm. Đều đừng sợ. Chỉ huy sứ chỉ là nhìn hung. Kỳ thật nội tâm thực mềm mại. Thiếu gia sớm đã dạy chúng ta. Mấy ngày nay. Cũng mang theo chúng ta xem đến rõ ràng. Chỉ huy sứ lưỡi đao sở hướng. Vĩnh viễn đều là địch nhân. Bóng dáng bao phủ bảo hộ. Vĩnh viễn đều là vô tội bá tánh. Chỉ huy sứ còn đã cứu ta đâu. Hắn sẽ không hỉ nộ không chừng. Tùy tiện phạt người. Chỉ cần sai sự không ra sai lầm. Không cần thiết sợ hãi. Thoải mái hào phóng hành lễ thăm hỏi chính là. Cửu Nghi Thanh. Trăm triệu không nghĩ tới. Diệp Bạch Đinh đem người khác đối hắn ấn tượng đều cải tạo. Này nhóm người không những không sợ hắn. Hành xong lễ lúc sau. Còn nên làm gì. Giống như hắn không tồn tại giống nhau. Đối Diệp Bạch Đinh còn càng ngày càng nhiệt tình. Không có người giống như trước đây. Bị hắn một dọa chạy nhanh lui xuống đi. Đem Tiểu Ngỗ Tác để lại cho hắn. Đều phải tạo phản đúng không? Người của hắn đều dám đoạt. Hắn chính là tưởng cùng người trong lòng ôn tồn một chút. Như thế nào như vậy khó. Chỉ huy sứ rất buồn phiền. Cuối cùng chỉ có thể tịch mịch cùng cầu tử bài bài ngồi xổm. Một người một cầu. Quang ảnh ở dưới mái hiên kéo thật dài. Còn bị cầu tử ghét bỏ chừng mắt nhìn. Không tiền đồ. Vẫn là chủ nhân đâu. Người nhìn xem người khác. Người khác đều có thể cùng thiếu gia chơi. Người chỉ có thể ngồi xổm nơi này. Làm hại ta cũng không thể cùng thiếu gia chơi. Cửu Nghi Thanh xoa đầu chó động tác đột nhiên sửa lại phương hướng. Dắt lấy nó cổ bộ dây thun. Ngươi tưởng cùng A Đinh chơi. Cầu tử ô một tiếng. Phi thường cảnh giác sau này lui. Nó chính là một cái hảo cầu. Tuy rằng rất muốn cùng thiếu gia chơi. Nhưng cũng biết thiếu gia ở vội. Nó sáng sớm qua đi ai ai cọ cọ thử qua. Thiếu gia cũng không có tưởng chơi. Nó liền cũng không nghĩ chơi. Hiện tại không chậm trễ thiếu gia thời gian. Chờ sau đó thiếu gia có rảnh. Có thể bồi nó chơi thật lâu. Nó tưởng bao lâu là có thể bao lâu. Nó là ngoan cầu cầu. Hiện tại tuyệt đối không thể vướng bận. Cầu tử nhưng thật ra tưởng lui về phía sau. Bất hòa có dã tâm người cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng ai kêu nó bóp chặt vận mệnh yết hầu đâu. Trên cổ bộ thằng bị người túm chặt. Nó muốn chạy đều chạy không được a. Cửu Nghi Thanh xách theo thằng. Đuôi mắt nguy hiểm nheo lại. Ngươi tưởng cùng hắn chơi. Uông, ô uông, uông. Ta không phải, ta không có. Ngươi đừng nói bừa. Thực hảo, bổn sứ mang ngươi đi tìm hắn. Cầu tử móng vuốt bái mà. Lưu lại thật sâu khe rãnh. Cả người tràn ngập cự tuyệt. Ủy khuất, không cần. Nhưng nó chỉ là một cái đáng yêu ngoan cầu cầu. Sao có thể để quá chủ nhân sức lực. Chỉ có thể nằm yên. bị đưa tới thiếu gia trước mặt. Nó hôm nay cáu kỉnh, một hai phải tìm ngươi chơi. Cửu Nghi Thanh nhìn Diệp Bạch Đinh, vẻ mặt ta cũng thực bất đắc dĩ. Cẩu tử như thế nào như vậy, không nghe lời, tiếc nuối. Cẩu tử, ta nhưng cảm ơn ngươi. Thấy nó bất động không gọi, một chút nhãn lực kính đều không có. Cửu Nghi Thanh ý tứ đá hạ nó mông. Ý tứ là ngươi nhanh lên biểu hiện. Cẩu tử sống không còn gì luyến tiếc há mồm. Uông, hôm nay làm sao vậy? Như vậy không tinh thần. Diệp Bạch Đinh ngồi xổm xuống, xoa xoa cẩu tử đầu, cho nó làm cái giản dị bản mát xa. Nghe được nó hừ hừ hai tiếng, mới dừng lại tới, xem Cửu Nghi Thanh, nó giống như có điểm tịch mịch. Ta này thật sự có chút vội, nếu không chỉ huy sứ mang nó đi chơi. Nó tiểu cầu mây, tiểu đĩa bay, tiểu xương cốt đều ở trong phòng. Cầu mây ở giữa góc tường trên giá. Tiểu đĩa bay gần nhất làm cái màu đỏ. Người đừng lấy sai rồi. Tiểu xương cốt là cho nó cắn chơi. Nát cũng không sợ. Nhìn theo Diệp Bạch Đinh bóng dáng rời đi. Dư lại một người một cẩu cho nhau ghét bỏ. Ánh mắt nhất trí. Người như thế nào như vậy vô dụng. Uông, cẩu tử còn liếc hắn liếc mắt một cái. Trả thù tính dẫm qua hắn dày mặt. Lưu lại hai đóa hoa mai chảo ấn. Tháp tháp tháp chạy, Cửu Nghi Thanh, hắn không phải không rõ Diệp Bạch Đinh ở vội cái gì. Liền chuẩn bị mấy thứ này, lưu trình, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Tất cả đều là vì hắn, nhưng này đó đều là ngoại vật, nào có hắn bản nhân quan trọng. Hắn xoay người rời đi, đi ngang qua vũ hành lang khi, Diệp Bạch Đinh đang ở cùng một đám tiểu binh thương lượng. Này mặt trên trang trí. Là quải tiểu đèn lồng vẫn là thâm quầng xa. Phong cách muốn hoa lệ vẫn là lịch sự tao nhã. Người rất nhiều, thực ồn ào. Gặp thoáng qua khi, hắn cảm giác lòng bàn tay ấm áp. Là Diệp Bạch Đinh thừa dịp tay áo che lấp. Nhẹ nhàng gãi gãi hắn lòng bàn tay. Tiểu Ngỗ Tác từ nhỏ bị kiều dưỡng lớn lên. Chiếu ngục thời gian bị hảo chút khổ. Hiện giờ một chút dưỡng trở về. Đầu ngón tay xanh miết. Làn da trơn trượt, nắm lên tới xúc cảm cực hảo. Hừ, quán sẽ hống người. Hắn có như vậy hảo hống. Rõ ràng còn ở cùng người khác nói chuyện. Xem cũng chưa xem hắn. Chân trong chân ngoài. Đối phương ngón tay xúc chi tức ly. Vẫn chưa dừng lại. Cửu Nghi Thanh bước chân cũng là. Lão thần khắp nơi đi phía trước đi. Tầm mắt không nửa điểm trách đi. Cũng không nói chuyện. Hai người sắp sai thân. Khoảng cách kéo xa thời điểm, Diệp Bạch Đinh đột nhiên giữ chặt hắn. Từ từ, Cửu Nghi Thanh ánh mắt hơi hoãn. Rốt cuộc nhớ tới hắn. Diệp Bạch Đinh hướng trong tay hắn tắc một quả tiểu nguyệt bánh. Né qua mọi người lỗ tai. Thanh âm đè thấp, buổi tối bồi ngươi ngắm trăng. Ngươi ngoan một chút, nói xong lại đẩy hắn ra. Cửu Nghi Thanh, hắn đi ra rất xa. Nghe được thanh sau truyền ra tiểu binh nhóm cười vang. Bỡn cợt kéo lớn lên trêu chọc Thanh. Nga, buổi tối bồi chỉ huy sứ ngắm trăng a, hắn đều dưỡng một đám người nào. Một đám, lá gan càng lúc càng lớn. Đi đến không người chỗ. Cửu Nghi Thanh mở ra lòng bàn tay. Mới phát hiện này cái bánh trung thu thật sự rất nhỏ. So với hắn lòng bàn tay đều phải tiểu một nửa. Mặt trên ấn trúc chi lâu khuôn mẫu. Tiểu xảo bỏ túi. Thoạt nhìn đảo không giống đưa đến Bắc Trấn phủ tư quà tặng trong ngày lễ. Đảo như là Tiểu Ngỗ Tác đoạt xong bào thai cháu ngoại trai thức ăn. Bánh trung thu nho nhỏ một cái. Bánh da ấn con thỏ cùng hoa quế. Tiểu hài tử ăn càng thích hợp. Tiểu Ngỗ Tác đây là. Đem hắn đương tiểu hài tử. Tiểu hài tử. Cửu Nghi Thanh ánh mắt hơi thâm. Cũng không phải không thể. Tiểu hài tử có thể không màng tục lễ. Có thể tùy hứng. Lúc sau thời gian, Cửu Nghi Thanh không lại quấy rầy Diệp Bạch Đinh. Một buổi trưa thời gian liền như vậy đi qua. Nhưng tới rồi buổi tối, vẫn cứ tả đợi không được người. Hữu đợi không được người. Cửu Nghi Thanh nhịn không nổi. Làm bộ làm tịch mang lên cẩu tử. Đi bắt được người. Tiểu binh nói hắn ở chiếu ngục. Cửu Nghi Thanh môi nhấp càng khẩn. Liền chiếu ngục phạm nhân đều đi quan tâm đi nhìn. Liền không quan tâm hắn. Người khác là bằng hữu, hắn liền không quan trọng sao? Đây chính là ngươi tự tìm. Chỉ huy sứ chịu không nổi, liền cầu tử đều từ bỏ, đi nhanh rảo bước tiến lên chiếu ngục, vớt lên Tiểu Ngỗ Tác vòng eo, bế lên liền đi. Diệp Bạch Đinh hoảng sợ, chạy nhanh dùng nắm tay đấm hắn, thấp giọng nhắc nhở, nhiều người như vậy đâu, ngươi làm cái gì, ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Cửu Nghi Thanh đương nhiên biết đây là địa phương nào, nhưng hắn không để bụng. Ngắm trang, chỉ huy sứ cái gì võ công, cái gì tốc độ, này vừa ra, trong ngoài người đều kinh động, sôi nổi chạy ra xem náo nhiệt. Liền cầu tử đều ở phía sau gâu gâu kêu, không phải nói tốt cùng nhau tới tìm thiếu gia chơi đùa sao? Như thế nào chính ngươi trộm đi? Còn có cầu tử đâu? Đã quên các ngươi cầu sao? Cầu liền như vậy không quan trọng, dùng xong liền ném sao? Diệp Bạch Đinh nhìn đen như mực chiêu ngục, nhỏ giọng kháng cự, nơi này có cái gì nguyệt nhưng thường? Ngươi đi trước bên ngoài chờ một, lời nói còn chưa nói xong. Trước mặt tầm nhìn sáng ngời, Cửu Nghi Thanh, đến bên ngoài, trăng tròn trên cao, phát sáng khuynh sái, cấp nhánh cây phòng ngói đều nhiễm sương sắc, mông lung tĩnh mỹ, lại không giống thu thâm đông hàn, muốn tận tình hưởng thụ, phương không phụ này nguyệt cảnh này. Cửu Nghi Thanh đem Tiểu Ngỗ Tác đặt ở nóc nhà, làm hắn đi không khai, trốn không thoát, thủ sẵn hắn eo, cúi người hôn môi. Lúc ban đầu có điểm tiểu tính tình, có điểm hung, sau lại càng ngày càng ôn nhu, so ngày xuân phong đều phải lưu luyến. Ai quan trọng nhất? Chỉ huy sứ hơi thở có chút không xong. Diệp Bạch Đinh cũng là. Ngươi, trung thu đêm trăng, nên cùng ai cộng độ? Ngươi, mới vừa rồi suy nghĩ cái gì? Ngươi, quảng cáo, cách chương.